Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 48, cha Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có thể ngâm mình trong bồn tắm, Đường Mật cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Nàng ngâm mình trong nước nóng, và trong lòng nàng bắt đầu bàn tính nhỏ. Làm trượng phu mà nói, Tần đại ca thật sự là một người tốt. Tuy rằng anh không biết nói chuyện, nhưng tính cách trầm ổn, lại đặc biệt biết chiếu cố người khác. Hơn nữa anh có tay nghề, tương lai cho dù không kiếm được nhiều tiền, cũng khẳng định là đói không chết. Nếu có thể thuyết phục anh ta thay đổi suy nghĩ dùng vợ chung, có lẽ. Đường Mật nhịn không được nhếch khóe miệng, cười như một con mèo con hư hỏng. Xuyên qua đã có một thời gian, nàng đã nhận rõ hiện thực, hy vọng có thể xuyên Việt trở về cơ hồ bằng không. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai nàng có thể sống ở thế giới này trong một thời gian dài. Có lẽ nó không thể trở lại cho đến khi chết. Con người dù sao cũng là động vật quần cư. Một mình cô độc suốt đời thật sự quá thảm. Nàng muốn tìm cho mình một người bạn đồng hành cùng nhau sống qua ngày. Theo những người đàn ông trước mặt nàng tiếp xúc, chỉ có Tần Mục là người thích hợp nhất để trở thành trượng phu. Đường Mật nâng nước nóng lên, rửa mặt. Vẫn còn quá sớm để nói điều này. Tạm thời nhìn xem trước đi. Tương lai gặp được cơ hội thích hợp, nàng lại đem ý nghĩ này tiết lộ cho Tần Mục, xem anh là có ý gì. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Đường Mật đã bị một tiếng gà gáy thê thảm đánh thức. Nàng mở mắt ra, phát hiện giường bên cạnh trống rỗng không một bóng người, Tần Mục và Tần Lãng đều không thấy bóng người. Đường Mật vội vàng mặc quần áo và giày dép, đẩy cửa phòng ra, nàng nhìn thấy Tần Liệt đang ngồi xổm ở cửa viện giết gà, tiếng gà gáy vừa rồi chính là từ miệng nó phát ra. Máu gà không ngừng chảy ra ngoài, bị Tần Liệt dùng bát bắt được. Bên giếng có một người đàn ông trung niên ngồi, Tần Lãng đang ngồi xổm trước mặt ông, dùng rơm rạ ướt lau đế giày cho ông. Nương theo ánh nắng ban mai mông lung, Đường Mật nhìn thấy nam nhân trung niên kia lông mày rậm kiếm mục, có chút anh vũ uy nghiêm, chỉ tiếc có vẻ mặt râu quai nón, thoạt nhìn có chút lôi thôi. Người đàn ông trung niên chú ý tới sự xuất hiện của Đường Mật, mở miệng nói. Ngươi hẳn là không nhớ rõ ta chứ, ta là cha chồng của ngươi, người này chính là cha Tần, Tần Chấn Việt. Tần Lãng quay đầu nói với Đường Mật, đây là cha chúng ta, nàng mau gọi cha đi. Đường Mật vốn định gọi thúc, bị Tần Lãng nói như vậy, nàng đành phải kiên trì gọi một tiếng. Cha, Tần Chấn Việt vô cùng cao hứng, ông chống đầu gối đứng lên, khập khiễng đi về phía nàng. Bên ngoài rất lạnh, ngươi đừng đứng ở cửa, chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Đường Mật chú ý tới đầu gối chân trái của ông dường như có vấn đề, đi đường không thể sử dụng được sức lực. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà người khác, nàng không tiện truy hỏi nguyên nhân, vội vàng nghiêng người nhượng ông vào trong phòng. Tần Chấn Việt đầu tiên là đánh giá một vòng phòng, nhìn thấy trong phòng được thu dọn ngăn nắp, sau đó mới ngồi xuống giường, không ngừng gật đầu khen ngợi. Trong phòng này vẫn phải có một nữ nhân mới được, lúc này mới giống như là sống qua ngày. Đường Mật rót một bát nước đưa cho ông, trong nhà không có trà, chỉ có nước đun sôi, cha đừng để ý, không có việc gì, đều là người một nhà, không cần khách sáo với ta. Cha Tần uống xong nước trong chén, cười đến khóe mắt đều có nếp nhăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc các ngươi thành thân sự tình quá nhiều, trang diện rất loạn, ta còn chưa kịp uống một ngụm trà của con dâu, liền vội vàng trở về, hôm nay chén nước này. Coi như là bổ sung cho trà con dâu nợ ngày đó. Nguyên bản cái này trà hẳn là ngày thứ hai thành thân nên dâng lên, nhưng đêm tân nương tử thành thân đụng tường tìm chết, sau đó liền nằm trên giường nhiều ngày. Trà của con dâu tự nhiên cũng không còn, bây giờ cuối cùng đã được bổ sung. Tần Chấn Việt trong lòng thoải mái, ông buông chén trà xuống, từ trong cổ tay áo lấy ra một hả bao nhỏ. Bọn họ nói ngươi tên là Đường Mật, vậy sau này ta gọi là ngươi Mật Nương đi. Đường Mật lên tiếng, Tần Chấn Việt đặt túi nhỏ vào tay nàng, dựa theo phong tục, ta uống trà của con dâu, nên cho ngươi lễ gặp mặt. Đôi bông tai này là mẹ chồng của ngươi khi còn sống mang theo, sau khi bà đi, đôi bông tai này vẫn đặt ở chỗ ta, bây giờ liền tặng cho ngươi. Đường Mật vội vàng đẩy lại, cái này quá quý trọng, con không thể lấy, đây là Tần Mục đi vào, anh lau sạch nước trên tay, miệng nói. Đây là một phen tâm ý của cha. Nàng liền cầm đi, bằng không cha sẽ mất hứng. Đường Mật đành phải nhận lấy. Tần Chấn Việt, ngươi xem có thích hay không? Đường Mật mở hả bao ra, từ đó lấy ra một đôi khuyên tai phỉ thúy tơ bạc, kiểu dáng phi thường đơn giản, nhưng tay nghề coi như tinh tế, có vài phần tao nhã ý vị. Đẹp mắt, ta rất thích, thích thì đeo đi, Tần Chấn Việt nâng cằm với lão đại, giúp nương tử của con đeo bông tai, hôm nay là sinh nhật của con, làm cho Mật nương ăn mặc xinh đẹp một chút, tất cả mọi người đều cao hứng. Được, cha, Tần Mục khom lưng xuống, cẩn thận giúp Đường Mật đeo bông tai. Bông tai hình giọt nước nhẹ nhàng lắc lư bên cạnh mặt nàng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhu nhuận của nàng, càng thêm xinh đẹp sáng ngời. Tần Chấn Việt không ngừng khen ngợi, đẹp quá, bông tai này rất thích hợp cho Mật nương. Đường Mật đứng dậy khom người về phía ông, cảm ơn cha, không cần nói lời cảm ơn, con nếu thật sự muốn báo đáp ta, liền nhanh chóng vì đại lang bọn họ sinh thêm mấy đứa con, vô luận nam nữ đều được. Đến lúc đó ta lại đánh thêm chút con mồi, đi trấn đổi thành tiền bạc, sau khi nấu chảy đánh thành đậu phộng bạc đưa cho hài tử các ngươi, phù hộ bọn họ bình an. Lời này nói Đường Mật có chút quẫn bách, Tần Mục ra mặt giải vây cho nàng, vợ tuổi còn nhỏ, trong khoảng thời gian này lại liên tiếp bị thương sinh bệnh, thân thể xương cốt rất yếu, chuyện sinh con tạm thời chậm lại đi. Đúng đúng, nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt, Tần gia chúng ta nối dõi tông đường liền trông cậy vào con. Tần Chấn Việt lại từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nhỏ. Ông đem túi vải nhỏ đặt lên giường, cẩn thận mở khăn gói bên ngoài ra, lộ ra một cây nhân sâm to bằng ngón cái. Đây là nhân sâm ta đào được mấy ngày trước trên núi, đại lang, con cầm đi và giữ thật tốt, quay đầu lại nấu thành canh cho Mật nương uống, bồi bổ thân thể cho nàng. Đường Mật chú ý tới xung quanh cây nhân sâm kia quanh quẩn khí tức màu trắng sữa nhàn nhạt. Trực giác nói cho nàng biết, chi nhân sâm này tuyệt đối không phải phàm phẩm. Quả nhiên, Tần Mục vừa nhìn thấy nhân sâm, nghĩ đến hỉ nộ không hiện ra, lúc này đều nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc. Phẩm tướng nhân sâm này thật tốt, nếu là dài thêm mấy chục năm nữa, nói không chừng có thể trưởng thành hình người. Tần Chấn Việt khoát tay áo, quản nó đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao nó làm cho ta đụng phải, lão tử sẽ đào nó, bồi bổ thân thể cho con dâu của ta. Đường Mật vội vàng nói, thân thể của con đã tốt hơn không sai biệt lắm, bình thường chỉ cần chú ý một chút là được, không cần dùng nhân sâm tốt như vậy. Quay đầu lại chờ chúng ta đi trấn, đem nhân sâm này bán đổi thành tiền bạc, mua chút vải vóc cho cha cùng đại lang huynh đệ bọn họ làm thành quần áo, các ngươi xem được không? Vừa nghe lời này, Tần Chấn Việt nhất thời nở nụ cười. Con dâu không chỉ hiếu thảo, mà còn có thể yêu thương mọi người, thật là tốt. Nhân sâm cho các ngươi muốn xử lý như thế nào cũng không sao, chỉ cần các ngươi đều bình an, ta liền cao hứng. Cách chương.